Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 107, ngươi số mệnh. Trạng vạng, toàn bộ Lâm thị tông tộc đã là thuộc về một phiến náo nhiệt không khí bên trong. Trung Hải Ngô gia thiếu chủ giá Lâm, toàn bộ Lâm thị đều ở đây hoan nghênh hắn. Thật là hâm mộ đại tiểu thư à, phải gả tới Ngô gia. Đó thật đúng là được sống cuộc sống tốt. Cũng không phải là, chúng ta toàn bộ Lâm thị cũng đi theo muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nghe nói vậy Trung Hải Ngô gia, có thể là cả Trung Hải cũng gia tộc lớn số 1 số 2. Ta tiểu thư đi qua, cũng coi là với cao. Lâm thị người giúp việc cửa rối rít nghị luận, lời nói tới giữa đều là đối với Lâm phi hâm mộ ghen tị, suy nghĩ một chút cũng bình thường. Lâm thị ở trên trời biển chỉ là có chút danh tiếng gia tộc, nhưng cái này Trung Hải Ngô gia, nhưng là cả Trung Hải cũng hàng đầu gia tộc lớn, sức ảnh hưởng và thực lực đều không phải là một cấp bậc. Lâm phi có thể gả qua, đó cũng là cưới hỏi đàng hoàng đại thiếu nãi nãi, địa vị lập tức liền đi lên. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người dắt tay nhau đi tới. Xem nhìn thời gian, còn không có trễ. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Đi, chúng ta đi trước tìm mẹ đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn lớn như vậy Lâm Thị, chợt nhớ tới cái gì, liền dẫn Diệp Trần ở Lâm Thị trong đại viện vòng vo mấy vòng. Rốt cuộc tìm được Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cư trú một nơi nhỏ gác lửng. Nguyệt Giao, ngươi, các ngươi làm sao tiến vào? Lý Phượng vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao đi vào, bỗng nhiên luống cuống một tí. Đứng lên, tỷ, ngươi tới à? Lâm Tiết Giao cũng đứng lên, thần sắc có chút uể oải nói một câu. Diệp Trần quan sát một tí cái này chỗ ở, một hồi buồn cười. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao lấy là trở lại Lâm thị tông tộc là có thể được sống cuộc sống tốt. Có thể bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Cái này chật hẹp một cái gian phòng nhỏ, để hai cái giường, còn nữa một cái tủ nhỏ. Sau đó cũng chưa có những thứ khác bất kỳ đồ gỗ nội thất. Liền cái loại này điều kiện, so các nàng trước cư trú một cái gian phòng cũng nhỏ hơn. Cần gì phải tới nơi này chịu tội. Liền xem Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người, rõ ràng cũng gầy rất nhiều. Hoàn toàn không có trước khi khí sắc tốt. Mẹ, các ngươi ngủ ở cái này. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Nàng không nghĩ tới, mụ mụ và muội muội sẽ ở như thế trong không gian thu hẹp. Nếu là như vậy, cần gì phải tới nơi này? Đúng vậy, tỷ, ta còn lấy vì tông tộc sẽ đem chúng ta trước khi nhà cho chúng ta. Nhưng đều bị người khác chiếm đi. Là một cái như vậy phòng trống. Lâm Tiết Giao ủy khuất vừa nói, tính toán một chút, không nói, hôm nay là tông tộc làm ăn lớn, chúng ta cũng không thể chậm đến, hãy đi trước đi. Lý Phượng thở dài, vẫn là khoát tay một cái, mang Lâm Nguyệt Giao các người đều xuống lầu, đến trong sân. Lúc này, trong sân cũng đã dọn lên bàn, phía trên có tất cả trồng ít tim, ngày hôm nay Ngô gia bên kia cũng tới một ít quý khách. Tự nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. Lâm Nguyệt Giao các người cũng không có tâm tư tiến lên, thì tùy tìm một xó xỉnh ngồi xuống, ăn điểm tâm, uống trà. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao chính là không chịu được cô quạnh, tìm một lý do chạy đến bên trong đi tham gia náo nhiệt. Người không đi chung quanh vòng vo một chút sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía Diệp Trần hỏi, ta cũng lười phải đi, liền muốn cùng ở bên người ngươi. Diệp Trần lắc đầu một cái, đúng sự thật nói, ngươi ở đâu? Ta ngay tại kia, nơi nào cũng không đi. Miệng lưỡi trơn tru, Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Nhưng cái gì vậy không trả lời. Hai người đang nói, bỗng nhiên, một người trẻ tuổi đi tới. Ua, nơi này làm sao còn có một phụ nữ xinh đẹp như vậy? Người trẻ tuổi kia cầm trong tay một cái ly rượu chát, khóe miệng mang một cổ trêu đùa nụ cười, một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Giao nhìn, một chút cũng không có cần rời đi ý. Lâm Nguyệt Giao trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, không nhìn thẳng hắn, làm sao, còn không phản ứng ta. người trẻ tuổi kia nhưng là không rời không bỏ. Kéo ra Lâm Nguyệt Giao trước mặt băng ghế. Ngồi xuống, người đẹp, biết một chút đi, như thế nào? Người tuổi trẻ đối với Lâm Nguyệt Giao lãnh đạm, coi mà không gặp, kiên trì bền bỉ hỏi. Thêm một WeChat, ta xem, chúng ta có thể tìm một thời gian gặp mặt một lần mà. Một lần 100.000, 200.000, đều có thể, ta đừng không có, chính là có tiền. Người tuổi trẻ cười hắc hắc, một cái sức lực xông lên Lâm Nguyệt Giao vừa nói. Cho ngươi một phút thời gian, từ mắt ta trước biến mất, nếu không, phế ngươi, Diệp Trần lạnh lùng nói. Hắn còn không gặp qua dày như vậy nhan người vô sỉ. Lại dám tìm vợ mình nói như vậy, vẫn là ngay trước mình trước mặt, quá không đem mình để ở trong mắt đi. Ngươi ai à, ngươi quản ta sao? Người trẻ tuổi kia một hồi khinh thường, ta còn muốn ngươi biến mất đâu. Chờ lát ta để cho Lâm thị người tông tộc cầm ngươi cho đuổi ra ngoài. Ở ta trước mặt, ngươi nhằm nhò gì à? Nàng là lão bà ta. Cút, Diệp Trần trực tiếp tỏ rõ liền thân phận. Lạnh lùng nói, ừ, lão bà ngươi. Người tuổi trẻ rõ ràng còn có chút không quá tin tưởng. Hắn ngược lại là không dự đoán được. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, lại có một cái như vậy bình thường trượng phu. Cái này nhìn qua hoàn toàn không trở à. Người đẹp, người như vậy trượng phu còn giữ làm gì? Đi theo ta đi, ta dám cam đoan, người cuộc sống sau này khẳng định gặp qua tốt hơn. Người tuổi trẻ như cũ nói, mỗi tháng cho người 100.000 tiền xài vặt, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Há chẳng phải là càng thoải mái. Giống như vậy người đàn ông, đến lượt trực tiếp một chân đạp mở, giữ lại trướng mắt, nhưng rất đáng tiếc. Hắn những lời này, cũng không có để cho Lâm Nguyệt Giao đáp ứng. Không cần, chuyện ta, không cần ngươi quản, ngươi vậy không cái này tư cách quản. Lâm Nguyệt Giao khinh bỉ nhìn hắn một mắt, xin ngươi chú ý một chút. Nơi này là Lâm thị tông tộc, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nghe nói như vậy, người tuổi trẻ ngược lại cười lên. Một cái nho nhỏ Lâm thị tông tộc coi là cái gì? Ta ngoắc ngoắc tay. Bọn họ giống như một con chó như nhau là ta phục vụ. Liền các ngươi đại tiểu thư đều phải bị ta lấy về nhà. Người tuổi trẻ tùy ý phá lên cười. Giọng bên trong đều là ngông cuồng. Ừ, nói ra lời này. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần nhìn nhau một cái. Đều biết thân phận của người trước mắt này. Ngô gia thiếu chủ. Ngô Thiếu Kiệt. Ngươi là Ngô Thiếu Kiệt. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt hơi đổi. Hỏi. Làm sao, cô nương cũng biết ta tên chữ. Ngô Thiếu Kiệt một hồi mừng rỡ. Nói, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi. Ta lập tức cầm cái đó Lâm Phi bỏ rơi. Ta muốn kết hôn ngươi. Như thế nào, cưới ta. Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút. Ngay sau đó một hồi không nói. Trước mắt cái này người đàn ông chính là điển hình người đàn ông cặn bã. Mới và Lâm Phi nói chuyện cưới gả. Lại tới tìm mình bắt chuyện, còn tuyên bố muốn đạp Lâm Phi và nàng kết hôn. Người này làm sao như vậy cặn bã? Ta đã kết hôn rồi. Lâm Nguyệt Giao chán ghét nhìn hắn một mắt. Cái loại này mặt dày người vô sỉ thật vẫn không nhiều. Kết hôn rồi có thể ly dị, đạp hắn theo ta không phải rất tốt sao? Bó lớn ngày tốt đều có thể qua. Ta dám nói, các ngươi Lâm thị nhiều như vậy người phụ nữ, chỉ cần ta điểm ai, nhất định là đáp ứng theo ta kết hôn. Ngô Thiếu Kiệt mười phần tự luyến vừa nói, một chút cũng bất giác được xấu hổ. Tựa hồ cái này cũng là chuyện đương nhiên. Người phải quý trọng cơ hội. Qua thôn này, có thể cũng chưa có cái tiệm này. Bành, chấm ngoặc kép, cái này vừa mới dứt lời. Ngô Thiếu Kiệt cả người bỗng nhiên lộn một cái, lùi về phía sau trực tiếp mới té xuống. Bên cạnh Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi mình chân, mới vừa chính là hắn. Một cước đá lộn mèo liền Ngô Thiếu Kiệt ngồi băng ghế. Diệp Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao sợ hết hồn. Nàng cũng nhìn thấy Diệp Trần động tác, chỉ là không có nghĩ đến. Diệp Trần sẽ như vậy cực đoan. Người này nhưng mà Ngô gia thiếu chủ, toàn bộ Lâm thị tông tộc chỗ thượng khách. Hắn nói đánh là đánh. Cái này nhất định sẽ đưa tới lão thái thái trách cứ. Thứ gì? Ở nơi này sủa cái không ngừng. Ồn ào chết. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ta chỉ là thay thế lão tử hắn dạy bảo hắn một lần. Người lớn như vậy, một chút dạy dỗ cũng không có. Lợi hại, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần vậy ngang ngược hình dáng. Tạm thời cũng thấy đờ ra. Trượng phu mình từ trước đến giờ tao nhã lịch sự. Hoặc giả nói là yên lặng không nói. Mà ngày hôm nay, động tới tay, cũng là phá lệ tàn bạo. Bất quá mà, người đàn ông, nếu là muốn tàn nhẫn một chút, mới có như vậy điểm thô bạo hình dáng. Người phụ nữ giống vậy vậy thích ngang ngược nam tử. Mụ, người dám đánh ta. Ngô Thiếu Kiệt từ dưới đất bỏ dậy. Chỉ Diệp Trần, khó tin nói. Hắn không nghĩ ra, thằng nhóc này từ đâu tới sức lực dám cùng mình đối nghịch. Mình nhưng mà Ngô gia thiếu chủ. Một cái như vậy dám lớn Lâm ra. Ai dám đối với tự mình ra tay. Đánh ngươi làm sao? Không phục. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Không sai. Ta chính là không phục. Ngươi dám nữa đánh ta một tí thử một chút. Ngô Sơn Long từ dưới đất đứng lên. Chỉ mình mặt. Khiêu khích nói. Tựa hồ hắn là cảm thấy Diệp Trần không có can đảm này lại tới đánh mình. Chủ động cầu đánh. Mặc dù ngươi yêu cầu có chút không bình thường. Nhưng ta vẫn là quyết định thỏa mãn ngươi. Diệp Trần vừa mới dứt lời. Liền chìa tay ra. Trực tiếp vung hướng Ngô Thiện Long. Diệp Trần. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao thấy cái này dáng điệu. Trong lòng lộp bộp một tí. Nàng rất rõ ràng. Ở ngày hôm nay cái tràng diện này. Muốn là thật cầm Ngô Thiếu Kiệt đánh. Vậy khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Toàn bộ Lâm Thị cũng sẽ không bỏ qua Diệp Trần. Còn có Ngô Thiếu Kiệt sau lưng Ngô gia. Vậy càng là một cái đồ vật khổng lồ. Cũng không phải Diệp Trần có thể chống lại. Như thế tới một cái. Diệp Trần muốn bởi vì mình. Mà làm liên lụy toàn bộ Lâm gia. Nhưng mà, nàng kêu thời điểm. Đã muộn, Diệp Trần tay đã chính xác không có lầm đập vào liền Ngô Thiếu Kiệt mặt. Bóc, chấm ngoặc kép. Một đạo vô cùng cái tát vang dội tiếng vang lên. Chỉ gặp Ngô Sơn Long trên mặt lập tức xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Phá lệ rõ ràng. Đối phó cái loại này con nhà giàu. Diệp Trần có thể không nhúng tay mềm. Một chưởng này. Lực đạo cũng là 10 phần. Đánh Ngô Sơn Long thiếu chút nữa không đột nhiên ngã quỵ trên đất. Nơi này tiếng cãi vã. Rất nhanh liền đem phòng bên trong người Lâm ra tất cả đều hấp dẫn tới đây. Đúng dịp thấy Diệp Trần hành hung Ngô Thiếu Kiệt một cái tát kia. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Dám đối với Ngô Thiếu động thủ. Đây không phải là tên phế vật kia nữ tế sao? Hắn từ đâu tới lá gan? Dám động thủ, điên rồi sao? Hư, lần này muốn chuyện xấu. Tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Khó tin nhìn một màn này. Diệp Trần một tên phế vật dám đối với Ngô Thiếu động thủ. Đây quả thực là được thất tâm phong. Vô liêm sỉ. Lão thái thái đã vượt qua đám người. Đi tiến lên. Sắc mặt tái xanh vô cùng. Diệp Trần. Ngươi đang làm gì? Nghe được tiếng kêu. Diệp Trần mới liếc mắt một cái Lâm lão thái. Lúc này lão thái thái. Lại cũng không có ngày thường một màn kia ổn định. Ngược lại. Còn rất là giận dữ. Một dưới sự kích động. Liền sắc mặt đều vặn vẹo. Đây chính là Trung Hải Ngô gia đại thiếu. Nếu là đắc tội, toàn bộ Lâm thị tông tộc cũng không có trái cây ngon ăn. Diệp Trần một tát này, nhưng là để cho Lâm lão thái có rất sâu cảm giác nguy cơ. Nãi, người này cũng là các ngươi Lâm thị người đi. Hắn cũng dám đánh ta. Ngô Thiếu Kiệt che mình mặt, chỉ Diệp Trần, nói, ngày hôm nay không tháo xuống hắn một cánh tay. Chuyện này không cho hết. Chuyện này không cho hết. Ngô Thiếu Kiệt vừa mở miệng. Lâm lão thái liền biết. Ngày hôm nay chuyện này không có biện pháp làm tốt. Trong lòng đối với Diệp Trần là hận chết. Tên này chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn mời chọc một cái như vậy cậu ấm đại thiếu. Diệp Trần. Đây là chính ngươi trêu chọc tai họa. Chính ngươi nói. Làm thế nào chứ? Lâm lão thái đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Lạnh lùng hỏi. Liền bởi vì ngươi tạm thời xung động, cả gia tộc đều phải bị ngươi liên lụy. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Lâm thị người tông tộc ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Có căm ghét, có oán trách, có cười nhạt, tất cả loại ánh mắt. tất cả đều xuất hiện. Các ngươi làm sao không hỏi một chút ta tại sao đánh hắn? Diệp Trần nhìn một vòng, nhàn nhạt hỏi, không có gì tốt hỏi. Ngươi đánh hắn, vậy sẽ là của ngươi sai. Không có bất kỳ giải thích nào chỗ trống. Thiếu Kiệt là Ngô gia thiếu chủ, chỉ bằng xuất thân của hắn, cũng đủ để cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm lão thái thản nhiên nói, cái này thế gian đúng sai nhằm nhò gì? Ngươi xuất thân không tốt, chính là nguyên tội, chính là thấp người nhất đẳng. Đến lượt nhận sai, đến lượt đàng hoàng giữ khuôn phép làm một con chó. Đây là ngươi số mệnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.